Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 854, chương 841, Bách Tính Chờ Đợi. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian nửa năm lặng lẽ lẻn qua, Đại Hoa Quốc tại Dự Châu đầu thứ nhất đại lộ làm xong. Cùng lúc đó, Nam Kinh dài nhất sông cầu lớn trong cùng một lúc làm xong. Tốc độ như vậy, liền xem như tại hiện đại xem ra, cũng có thể xưng thần tốc, mà sở dĩ có thể có tốc độ như vậy, chủ nếu là bởi vì toàn dân tham dự, toàn bộ Dự Châu thanh niên trai tráng, cơ hồ toàn bộ tham dự vào, Kinh Châu cùng Dương Châu tại Giang Bắc dân chúng, đa số cũng đều tham dự đi vào. Đại Hoa Quốc trải qua 5-6 năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Quốc khố tràn đầy, xây dựng đầu này đại lộ, căn bản cũng không tính là gì. Đến 100 vạn mà tính bách tính tham dự vào. Công trình tiến độ nhanh chóng, có thể nghĩ mà xây xong con đường sau đó. Đại Hoa Quốc khố vẫn là 10 phần tràn đầy, Dự Châu bách tính hầu bao. Thế nhưng là từ từ phồng lên. Đại lộ xây dựng hoàn tất sau đó, Dự Châu cảnh nội chi đạo cũng bắt đầu xây dựng, Nam Kinh dài nhất sông cầu lớn làm xong, khiến cho đại giang hai bên bờ cước phí liền thuận tiện cùng mau lẹ lên. Nam Kinh vật tư liên tục không ngừng vận chuyển đến Dự Châu, Lã Bố tại Dự Châu mở xưởng công binh phân xưởng, lựu đạn còn có thuốc nổ. Tại Dự Châu xưởng công binh bị liên tục không ngừng chế tạo ra. Mà hậu kỳ một khi lại lần nữa cùng Tào Ngụy khai chiến lời nói, liền không cần lại theo Giang Nam hướng về phía Giang Bắc vận chuyển vật tư. Dự Châu trực tiếp trở thành một cái vật tư trạm trung chuyển. Dự Châu cùng Từ Châu, Ti Lệ, Duyện Châu ba châu giáp giới, cùng Thanh Châu khoảng cách cũng không phải quá xa. Có thể nói, bước kế tiếp lại cùng Tào Ngụy khai chiến lời nói, chỉ từ vật tư vận chuyển phương diện tới nói, Đại Hoa đã cùng Tào Ngụy đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên. Thậm chí Đại Hoa so Tào Ngụy còn muốn càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ một chút, bởi vì Tào Ngụy hậu phương lớn là tại Ký Châu. Ký Châu là Tào Ngụy sinh lương nhà giàu, là Tào Ngụy kho lúa. Mà theo Ký Châu hướng tiền tuyến vận chuyển vật tư, tất nhiên so ra kém Đại Hoa có thể trực tiếp theo Dự Châu vận chuyển đến càng thêm thuận tiện cùng mau lẹ. Tại Dự Châu đại lộ xây dựng sau khi hoàn thành, Tào Ngụy đối mặt cục diện liền càng thêm bị động. Trước mắt, Lã Bố tại Dự Châu xây dựng 10 tòa trạm phát điện. Trước mắt toàn bộ làm xong, hiện tại ngay tại chở cột điện, trải khiên dây điện, mạch điện lập tức liền muốn trải khiên đến bách tính trong nhà. Dự Châu bách tính hạnh phúc quả là nhanh muốn ngất đi. Từ khi bọn họ biến thành Đại Hoa bách tính sau đó, thời gian một ngày một cái dạng, lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, cuộc sống của bọn hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ trước mắt sinh hoạt tại hơn nửa năm trước, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hết thảy này đều là Đại Hoa Hoàng thượng mang cho bọn hắn. Tại cắm cột điện thời điểm, Dự Châu những cái kia phụ nữ trẻ em, thậm chí còn những cái kia nửa đại hài tử, đều nghĩa vụ trợ công, vì chính là có thể sớm một chút đem điện tiếp về đến trong nhà. Trải qua công bộ cùng Dự Châu bách tính không ngừng cố gắng, rốt cục, nửa tháng sau, Dự Châu từng nhà trong nhà đều thông lên điện. Làm đưa lên điện sau đó, toàn bộ Dự Châu ban đêm đều biến sáng lên. Theo chỗ cao nhìn, Dự Châu tất cả trong thôn xóm đều sao lốm đốm đầy trời. Từ hôm nay trở đi, bọn họ Dự Châu cũng có điện. Dự Châu bách tính biến hóa, để cùng Dự Châu giáp giới Ti Lệ, Từ Châu cùng Duyện Châu bách tính các loại ước ao ghen tị. Ngay tại hơn nửa năm trong lúc đó, mọi người sinh hoạt còn ở vào cùng một cái cấp độ trên, không kém bao nhiêu, nhưng là vẻn vẹn mới qua hơn nửa năm a, hai bên sinh hoạt trình độ đã triệt để kéo ra một cái cấp bậc. Dự châu bách tính thời gian, ở vào để bọn hắn triệt để ngưỡng vọng độ cao. Đông Hán Tam Quốc trong lúc đó, khổ nhất không ai qua được bách tính, thà làm thái bình chó, chớ làm loạn thế nhân, bởi vì mấy năm liên tục chinh chiến, lại thêm thiên tai nhân họa, Tam Quốc thời kỳ bách tính, một lần ở vào ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ăn bữa trước không có bữa sau hoàn cảnh, vì mạng sống, chỉ có thể bán nhi bán nữ. Thanh niên trai tráng còn có thể có một đầu sinh lộ. Chỉ cần tham quân, còn có thể lăn lộn đến một miếng cơm ăn. Những cái kia già yếu tàn tật, đụng phải tiện nam, cũng chỉ có bị tươi sống chết đói phần. Tại Tào Tháo thống nhất phương Bắc sau đó, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lão bách tính thời gian tốt hơn rất nhiều. Ở trung chính trên, Tào Tháo làm cũng không tệ lắm. Tại hắn trị bên trong, lão bách tính thời gian tốt hơn rất nhiều. Chí ít, bọn họ hiện tại không cần lo lắng ăn bữa trước không có bữa sau. Không cần lo lắng sẽ bị chết đói, chết cóm, nhưng là, cũng chỉ thế thôi. Bọn họ trước mắt, cũng vẻn vẹn chỉ có thể cam đoan ăn không chỗ buồn mà thôi. Dù sao, mặc dù tại Tào Ngụy, mấy loại kiểu mới cây nông nghiệp, cũng đã chậm rãi lưu truyền ra tới, nhưng là công cụ của bọn hắn cũng không có đại hoa bách tính tân tiến như vậy, mà Tào Ngụy thuế phú lao dịch cũng muốn so đại hoa nặng rất nhiều. Tào Tháo cùng rất muốn hướng về phía đại hoa như vậy, chỉ lấy mỏng thuế, nhưng là nói trắng, người ta đại hoa hiện tại coi như không thu lấy thuế nông nghiệp, chỉ là thương nghiệp thuế đều đủ để chống đỡ tiếp. Mà Tào Ngụy đâu, đầu to còn tại thuế nông nghiệp trên, không có thuế nông nghiệp, bọn họ liền triệt để chơi xong. Mà bởi vì đại hoa thiêu thiêu tiến sát, Tào Tháo phòng tuyến lại cực kỳ dài lâu, những này phòng tuyến trên đều cần bố phòng, cần đại lượng vật tư chèo chống, cho nên Tào Ngụy thuế phú không những không thể giảm bớt, ngược lại còn muốn thích hợp tăng lên. Đương nhiên, nếu như là so với trước kia lời nói, cuộc sống của bọn hắn đã tốt không biết bao nhiêu. Dù sao, hiện tại đã có thể đủ ăn uống no đủ. Nhưng là, mọi thứ liền sợ so sánh a. Nhất là, tại nửa năm trước, cảnh ngộ còn cùng bọn hắn giống nhau như đúc dự châu bách tính đến so sánh một chút. Hơn nửa năm trước, mọi người đều không khác mấy, có thể đủ ăn uống no đủ. Nhưng là thân hoàn toàn tài, trong nhà vẻn vẹn có một bộ đi ra ngoài quần áo. Ăn Tết đều không bỏ được đặt mua một bộ quần áo mới. Hơn nửa năm về sau, bọn họ vẫn là như thế, nhưng là lại xem người ta dự châu bách tính đâu. Bây giờ người ta tháng ngày triệt để giàu có, từng nhà hầu như đều có hơn 10 lượng bạc tiền tiết kiệm, nếu như là trong nhà lao lực nhiều. Hoặc là đầu óc linh hoạt, sẽ làm điểm buôn bán nhỏ, kia càng là ghê gớm, thậm chí mấy chục lượng trên trăm lạng bạc dòng vốn liếng đều tán ra tới. Mấy chục trên trăm lạng bạc dòng a, nếu là đổi thành trước kia, người cảm tưởng, hiện tại, người ta đi ra ngoài đều mặc quần áo mới, đại nhân đứa bé một cái không kéo, người ta bất quá năm, cũng có thể ăn được thịt. Ăn so với bọn hắn ăn Tết ăn xong nhiều còn tốt. Bây giờ người ta trong nhà đều trên kệ điện, từng nhà đều sáng trưng. Cái này vừa so sánh, liền quá hại người tâm. Chung quanh mấy quận bách tính, hiện tại nhật cũng nghĩ, đêm cũng trông mong, liền ngóng trông đại hoa quốc lúc nào đánh tới. Sớm một chút đem bọn hắn chỗ châu quận đánh xuống, bọn họ sớm một ngày có thể trở thành đại hoa bách tính. Cũng có thể sớm ngày được sống cuộc sống tốt a. Thế nhưng là, hôm qua cũng trông mong, lại cũng trông mong, chính là không thể chờ đến một ngày này. Chung quanh mấy quận bách tính rất là thương tâm. Đại hoa, người thế nào còn không có đánh a? Thậm chí, thật nhiều bách tính vào miếu thắp hương, nguyện cầu đều mẹ nó không phải người nhà khỏe mạnh, mưa thuận gió hòa, bọn họ khẩn cầu nội dung, đều biến thành đại hoa sớm một ngày đánh tới. Chỉ cần có thể trở thành đại hoa bách tính, còn cần mưa thuận gió hòa sao? Người nhà có thể không kiện kiện khang khang sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.